Chương 426, đính hôn. Sáng sớm hôm sau, Trần Thần sau khi đứng lên đã giúp lấy cha mẹ người nhà sửa sang lại hành lý. Hoa Vũ Linh cùng Tạ Lan Lan cũng tới hỗ trợ. Mẹ vốn là ngăn đón không cho cái này hai cái thiên chi kiều nữ động thủ đấy, nhưng bị Trần Thần cho khích lệ ở. Tại một tên con trai xem ra, tương lai con dâu cho bà làm điểm sống đó là theo lý thường nên đấy. Đương nhiên, Hoa Vũ Linh đích thật là nghĩ như vậy, nhưng mỹ phụ nếu biết rõ Trần Thần nghĩ cách nhất định sẽ mắng to hắn si tâm vọng tưởng. Bất quá trải qua tối hôm qua con gái bắt kẻ thông dâm trò khôi hài về sau, Tạ Lan Lan đối với Trần Thần là lòng mang cảm kích đấy. Cái này không khó được buông tư thái hướng hắn lấy lòng rồi. Tối hôm qua sau khi trở về không có việc gì đi à nha? Trần Thần một bên đem ngày hôm qua Tề Loan Loan An Nguyệt mua lễ vật bỏ vào dương hành lý, một bên nhẹ giọng hỏi. Ngươi là không có việc gì rồi. Bất quá ta cảm thấy được tiểu tịch đối với ta vẫn có chỗ hoài nghi. Tối hôm qua ly khai ngươi cái kia sau không nên chạy tới cùng ta ngủ, còn nói bóng nói gió hỏi ta đi đâu. Ai, mỹ phụ có chút buồn bực mà nói. Trần Thần cười cười, nói. Rất bình thường, nếu như nàng thoáng cái đều không có lòng nghi ngờ đó mới không đúng đâu rồi. Bất quá chỉ cần nàng tin tưởng ta là trong sạch đấy, vậy ngươi cũng không tự an toàn, yên tâm đi. Tạ Lan Lan gật đầu nói. Cũng thế, sống qua Tết Nguyên Tiêu chúng ta tự muốn rời đi, từ lâu rồi tiểu tịch có lẽ cũng tự quên lãng chuyện này rồi. Đúng rồi, nói lên tiểu tịch, sáng sớm không gặp người chạy đi đâu. Trần Thần hiếu kỳ mà nói. Mỹ phụ cười khổ nói. Tới chống đỡ lâu rồi. Ta cùng nàng nói tối hôm qua ở lầu chót uống rượu. Cái này không sáng sớm tự đi lên tìm dấu vết để lại rồi. May mắn tối hôm qua ngươi cái kia bình vỏ chai rượu vẫn còn. Có nó làm vật chứng. Nhà đầu kia có lẽ sẽ tin tưởng ta không có nói dối. Trần Thần thiếu chút nữa chết cười. Tiểu cô nương thật đúng là đủ chấp nhất đấy. Tối hôm qua đều náo đến cái loại tình trạng này còn không chịu bỏ qua. Bắt kẻ thông dâm sức lực đầu thật sự là đủ ương ngạnh nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến Tạ Tịch Tịch sôi nổi chạy tiến đến, vẻ mặt vui vẻ. Có lẽ là phát hiện mỹ phụ không có lừa gạt nàng, trong nội tâm đá lớn buông xuống một nửa. Tạ Lan Lan biết rõ nàng đi làm cái gì rồi, còn cố ý hỏi, ta cho ngươi tới hỗ trợ đấy, ngươi đã chạy đi đâu? Tạ Tịch Tịch không có ngờ tới mụ mụ cũng ở đây, lập tức có chút sợ, xèo, xèo ô ô cả buổi sau nói, không có đi đâu, hôm nay thời tiết tốt, ta bên trên sân thượng phơi nắng chăn mền đi. Vậy sao? Vậy thì thật là tốt, đợi lát nữa đem chăn mền của ta cũng xuất ra đi phơi nắng. Mỹ phủ bất động thanh sắc mà nói, một tên con trai ở một bên cúi đầu cười không ngừng, cái này đối với mẫu nữ thực là tuyệt rồi. Một cái chơi tâm kế, một cái đùa nghịch thủ đoạn. Ngươi tới ta đi, thật sự là náo nhiệt. Kinh thành sân bay lâm lên phi cơ chứ. Trương Vân lôi kéo tiểu tay của con trai nhiều lần muốn hắn xuất ngoại sau chuyện quan trọng việc nhỏ tâm. Đừng mò mẫm cậy mạnh, muốn đầu tiên cam đoan an toàn của mình. Từng quyền ái tử chi tâm giật vu ngôn biểu. Trần Thần một bên gật đầu, một bên vỗ bộ ngực lại để cho nàng yên tâm. Nhưng nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Trương Vân tự nhiên là hận không thể đem sở hữu tất cả chú ý hạng mục công việc đều nói hơn mấy lượt, làm cho hắn một mực ghi nhớ. Được rồi, lao thao nói đến nói đi cứ như vậy vài câu. Tiểu Tam không phiền ta đều phiền rồi. Hắn đã là người lớn, ngươi cũng đừng mò mẫm lo lắng. Phụ thân xem không đi, lên tiếng khuyên nhủ. Ngươi đương nhiên nói như vậy rồi, hoài thai tháng 10 đem hắn sinh hạ đến chính là ta, đã chúng sanh nở bằng cách mổ bụng một đao kia cũng là ta, ngươi cái này vung tay trưởng quầy có cái gì thật lo lắng cho đấy. Mẹ mắt trắng không còn chút máu, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Bữa tiệc này trách móc, nói được Trần Đức Á khẩu không trả lời được, nằm cũng trúng đạn hắn cảm giác sâu sắc lão bà hỏa lực cường đại, khí thế 10 phần. Rụt rụt đầu không hề lên tiếng rồi. Trần Thần ôm Trương Vân cánh tay cười hì hì mà nói. Mẹ yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về đấy. Ngài về nhà sau ngàn vạn đừng quá nghĩ tới ta. Nếu mệt ngài lo lắng hãi hùng cái kia chính là tội của ta đã qua. Hảo hảo hảo, Bất quá có thể sớm chút trở lại tự tận lực sớm chút trở về, đừng lầm thi cấp 3. Mẹ vỗ vỗ tay của hắn nói. Trần Thần có chút bất đắc dĩ, mặc kệ hắn có bao nhiêu bổn sự, có bao nhiêu năng lực, tại mụ mụ trong nội tâm hắn thủy chung còn là một tiểu hài tử. Tiểu hài tử chuyện trọng yếu nhất tự là đọc sách, cái khác cái gì tất cả đều là mây bay. Ồ, Tiểu Tam, ngươi nhìn, tiểu tình nhân của ngươi một nhà cũng tới. Mọi cách nhàm chán, Trần Hiểu Linh chợt thấy phụ giúp hành lý đi vào hậu cơ đại sảnh. Tô Y Y một nhà vỗ bờ vai của hắn kêu lên. Nguồn, Trần Thần quay đầu nhìn lại, ôi, thật đúng là Tô Y Y người một nhà, xem ra cũng là phải về Văn Thành, nói không chừng hay vẫn là đồng nhất lớp máy bay. Một bộ màu vàng nhạt váy liền áo, đầu đội màu đen anh thức tiểu mũ dạ, Tô Y Y cũng nhìn thấy hắn, buông ra ôm mụ mụ tay sôi nổi hướng hắn chạy tới. Trần Thần tiến lên hai bước ôn nhu ôm lấy tiểu nha đầu mềm mại mảnh khảnh vòng eo, ôm nàng vòng vo hai vòng về sau, cúi đầu hôn một chút mỹ nữ trơn bóng phấn hồng đôi má, nói, các ngươi cũng là 9 điểm cái kia nhất ban máy bay. Đúng nha, thật sự là đúng dịp, đợi lát nữa ta cùng với ngươi ngồi cùng một chỗ. Tô Y Y ôm eo của hắn, ngửa đầu ngây thơ rực rỡ nhìn xem hắn. Trần Thần cười khổ nói, chỉ sợ không được, ta muốn xuất ngoại một thời gian ngắn, muốn tới tháng năm mới có thể trở về xem ngươi. À, ngươi hay nói giỡn à, êm đẹp xuất ngoại làm cái gì? Tô Y Y rất là thất vọng, có chút mất hứng bấm một cái hắn. Có việc à, nếu không có việc gì ta cái đó cam lòng cho ly khai tiểu bảo bối của ta. Trần Thần xoa bóp nàng má phấn nói. Tô Y Y ôm hắn làm nũng nói, đừng nha, không đi được hay không được. Ngươi đi lâu như vậy, ta sẽ nhớ chết ngươi đấy. Tiểu nha đầu nhu tình thế công, Trần Thần thật đúng là có chút ngăn cản không nổi. Thật muốn bỏ xuống có chuyện cùng nàng cùng một chỗ về Văn Thành, có thể thì không được a. Hắn nếu không cùng Tạ Lan Lan đi sơ ma ly ơ, vạn nhất mỹ phụ xảy ra chuyện, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Tốt rồi, ngươi cũng đừng quấn quýt lấy hắn rồi, chẳng phải 3 tháng nha, chỉ trước mắt đã trôi qua rồi. Tô Bá Nam tiến lên giải vây, hắn cho rằng Trần Thần xuất ngoại là muốn chấp hành đặc biệt gì nhiệm vụ, thân là đệ thập cục một thành viên, hưởng thụ thường nhân không có đặc quyền lúc, đương nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Tô Y Y gặp Trần Thần xuất ngoại đã thành kết cục đã định, mặc dù có chút không tình nguyện mất hứng, nhưng vẫn là nhu thuận không nói cái gì nữa, chỉ là lôi kéo tay của hắn muốn hắn mọi sự coi chừng sớm chút trở về, sau đó phải nắm chặt còn sót lại một chút thời gian lẫn nhau tố tâm sự, lưu luyến chia tay. Hai người bọn họ thân mật nhiệt tình lại để cho tất cả mọi người nhìn nhau cười cười, đã không có lão Ngô ra dây dưa, đã không có chính trị quan hệ thông gia sầu lo. Bọn hắn đối với cái này hai cái bé gái sự tình là vui cười gặp hắn thành, nhất là Trương Vân cùng Lưu Phương Phỉ. Bí mật một cái đã xem Tô Y Y vi con dâu, một cái đã cầm Trần Thần đem làm con rể đối đãi rồi. Ta xem a, chúng ta dứt khoát rút cái thời gian cho bọn hắn đính hôn tốt rồi, như vậy cũng danh chính ngôn thuận, tránh khỏi người khác không biết rõ tình hình nói này nói kia đấy, Trương tỷ tỷ ngươi xem được không? Lưu Phương Phỉ đột nhiên ngoài dự đoán mọi người nói một câu như vậy lời nói. Lời vừa nói ra, Tô Y Y xấu hổ đỏ mặt, cái đầu nhỏ vùi ở trong lòng người ngực không dám gặp người, Trần Thần nao nao, Hoa Vũ Linh đôi mắt dễ thương ngưng tụ, trong nội tâm có một tia ghen ghét, có một tia ẩn ẩn khó chịu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân chấn động, đính hôn. Cho hai cái tuổi mụ mới 16 tiểu hài tử đính hôn. Hay nói giỡn à? Như thế nào, tỷ tỷ không muốn? Lưu Phương Phỉ lấy tay của nàng cười nói. Như thế nào hội đâu rồi? Y y nếu có thể làm ta con dâu, ta 100 nguyện ý, thế nhưng mà bọn hắn cũng còn nhỏ, đính hôn có phải là quá sớm hay không điểm? Trương Vân khẽ cau mày nói, không sớm không sớm, trước kia người 15-16 tuổi đều kết hôn sinh con rồi, chúng ta chỉ là đính hôn, lại có quan hệ gì? Hơn nữa, chúng ta cũng không giống trống khua chiêng, tự hai nhà nhân ước cái thời gian ngồi xuống đem hôn sự quy định sẵn rồi, miễn cho tái khởi cái gì gợn sóng, được không? Lưu Phương Phỉ cười nói. Cái này, Trương Vân nhìn về phía trượng phu, loại này đại sự nàng cũng không thể một người làm chủ, được hai vợ chồng hào hào thương lượng một phen mới được. Trần Đức khẽ nhíu mày nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Tô Bá Nam, cười nói, Tô thư ký ý tứ đâu này? Ta cảm thấy được đây là chuyện tốt a. Các ngươi xem tiểu thần cùng y y nhiều xứng, sớm chút định ra đến chúng ta làm cha mẹ cũng tốt an tâm nha. Tô Bá Nam cười híp mắt nói. Trần Đức gật đầu nói, Tô thư ký nói đúng, bất quá đính hôn dù sao cũng là đại sự, qua loa không được, ta còn phải cùng tiểu thần ra ra nãi nãi nói một tiếng. Nên phải đấy, ta nghe nói bá phụ bá mẫu không phải cũng tới kinh thành sao, như thế nào nhị lão không cùng các ngươi cùng một chỗ trở về? Tô Bá Nam tò mò hỏi. Trần Đức ha ha cười nói, phụ mẫu ta còn muốn ở kinh thành nhiều ở một thời gian ngắn, tạ lão không thả người a, tạ gia lão gia tử. Tô Bá Nam cả kinh, hắn chỉ biết là Trần Thần cùng tạ gia thân cận, cho rằng tạ lão mời Trần gia đến kinh thành lễ mừng năm mới chỉ là xem tại Trần Thần quan hệ lên, hôm nay nhưng lại đột nhiên phát hiện sự tình khả năng không hoàn toàn đúng như vậy. Đúng vậy a, tạ lão cùng phụ mẫu ta là lão chiến hữu quen biết đã lâu rồi, bọn hắn vài thập niên không gặp, muốn hảo hảo họp gặp. Trần Đức khẽ cười nói, Tô Bá Nam trong nội tâm hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Trần gia cùng tạ gia rõ ràng còn có tầng này quan hệ, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Cái kia Trần Thần cùng con gái hôn sự thì càng phải nắm chặt định ra rồi, hôm nay bọn hắn đột nhiên đưa ra lại để cho Trần Thần cùng Tô Y Y đính hôn tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào, mà là Tô gia năm trước liền quyết định tốt. Khi biết Trần Thần gia nhập đệ thập cục về sau, Tô gia tự cố tình thúc đẩy chuyện này. Trần Thần như vậy kim quy tế tự nhiên muốn sớm chút câu được tay mới có thể an tâm, bằng không thì bị người khác đoạt đã có thể muốn khóc cũng không kịp rồi. Tô Bá Nam tuyệt không phải người thường, dù cho trong nội tâm khiếp sợ, trên mặt lại giấu giếm thần sắc, ha ha cười nói, nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới bá phụ bá mẫu cũng là lão cách mạng, ta là quân nhân xuất thân, bình sinh vô cùng nhất sùng kính thế hệ trước cách mạng anh hùng, không bằng như vậy đi, các loại, đợi tiểu thần xuất ngoại sau khi trở về, hai chúng ta ra ước cái thời gian đi ra ngồi một chút. Cũng tốt lại để cho ta bái phỏng thoáng một phát bá phụ bá mẫu, thuận tiện thương lượng một chút tiểu thần cùng y y sự tình, Trần lão ca cảm thấy như thế nào? Trần Đức nhìn thoáng qua tiểu nhi tử, thấy hắn hơi không thể gặp gật đầu, liền cười nói, tốt, đây là chuyện tốt, cũng là việc vui, ta không có ý kiến. Tô Bá Nam vợ chồng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được mừng rỡ, trở thành Trần Thần cười cười. Để sát vào trong ngực mỹ nữ bên tai, nói khẽ, vợ, về sau ta tự quang minh chính đại gọi lão bà ngươi rồi, ngươi có phải hay không cũng sửa đổi tên hô, đừng có lại bảo ta mộc đầu. Tô Y Y ra mặt mỏng, mắc cỡ dạng mây đỏ đầy má, giống như từng đám hoa đào, kiều diễm vô song, làm nũng bấm béo Trần Thần thoáng một phát, tại mọi người thiện ý trong ti. Trần Thần cúi đầu tại nàng diễm như đào lý kiều nhan hôn lên thân, cũng cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy tiểu nha đầu vòng eo, giống như ôm toàn bộ thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, An Nguyệt Tâm Tư 1. Máy bay hành khách chậm rãi bắt đầu trượt, nổ vang từng cơn, thoáng qua vạch phá phía chân trời, chậm rãi đi xa, rất nhanh là được chân trời một vòng điểm đen, biến mất tại lam mũi tên mây trắng bên trong. Trần Thần nhìn lên bầu trời, đứng sừng sững một lúc lâu sau, quay đầu đối với Hoa Vũ Linh nói, nhìn không thấy rồi, đi thôi. Mỹ phụ nhân thần tình cô đơn gật đầu, cái gì cũng không nói, kéo ra hồng sắc xe BMW môn ngồi xuống, yên lặng đã phát động ra động cơ. Làm sao vậy? Trần Thần nhạy cảm phát giác Hoa Vũ Linh cảm xúc xa xút, lôi kéo tay của nàng ôn nhu mà hỏi. Mỹ phụ người miễn cưỡng cười cười, nói, không có gì. Trần Thần nhìn thấy nàng trong đôi mắt đẹp dịu dàng một tia thương cảm cùng hối tiếc. Bừng tỉnh đại ngộ, thò tay đem tiểu mỹ nhân ôm vào trong ngực, nói khẽ, ghen ghét. Hoa Vũ Linh bị nói toạc tâm sự, khuôn mặt buồn bã, trong nội tâm đau xót, ghé vào tiểu nam nhân trong ngực, ôm eo của hắn thấp giọng nói, có một điểm, ta biết rõ không quá ứng mũi, nhưng ta nhịn không được. Đồ ngốc, ngươi nếu tuyệt không ghen ghét, ta nên khóc. Trần Thần bưng lấy mỹ phụ người xinh đẹp động lòng người kiều nhan, nhẹ mổ lấy anh đào tựa như hồng nhuận phơn phớt cánh môi, cười nói, lại nói tiếp, chính thức muốn ghen ghét hẳn là y y mới đúng, nếu nàng biết rõ ngươi mới là người thứ nhất cùng ta tư định cả đời người, không phải cùng ta đại náo một hồi không thể. Hoa Vũ Linh ánh mắt rơi vào ngón giữa một quả phỉ thúy ngọc giới lên, trong nội tâm ấm áp, nhớ tới chính mình cùng Trần Thần tình định cả đời đêm hôm đó, đúng vậy a, ta nên cao hứng mới đúng, ít nhất ta đoạt tại Tô Y Y trước khi đã nhận được hắn. Cùng Trần Thần cùng một chỗ, nàng sớm đã biết rõ chính mình rất khó danh chính ngôn thuận gả cho hắn, nếu như mình tại điểm này bên trên hối tiếc tự thương hại, khổ được sẽ chỉ là chính cô ta. Nàng vô cùng rõ ràng, Trần Thần không phải bạc tình bạc nghĩa người, cho dù tương lai hắn và Tô Y Y kết hôn cũng như trước hội sủng ái chính mình, nàng mặc dù không có danh phận, nhưng lại sẽ không biết thiếu khuyết hạnh phúc. Như thế, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hoa Vũ Linh không phải không hiểu chuyện tiểu nữ hài, nàng sẽ không tại không thể cưỡng cầu trên sự tình đau khổ dây dưa, như vậy chỉ biết hại người hại mình, còn có thể lại để cho Trần Thần thế khó xử. Nàng không muốn như vậy, trong lòng của nàng, theo hà quyết tâm cùng Trần Thần gần nhau cả đời bắt đầu tự âm thầm có một cái quyết định, không làm được thê tử của ngươi, vậy hãy để cho ta làm ngươi chi kỷ nhất nữ nhân a. Ta không sao rồi, chúng ta trở về đi. Mỹ phụ người giúp vào nam nhân ôn hòa trong ngực, nói khẽ, thật không có sự tình hay là giả không có việc gì rồi hả? Nếu ngươi cảm thấy oan uổng không cam lòng, ta có thể đủ làm ngươi đóng cát, có khí tuy nhiên xong ta rút lui. Trần Thần vỗ ngực nói, Hoa Vũ Linh bị trêu chọc nở nụ cười, củ sen tựa như bàn tay như ngọc trắng xoa bóp nhà mình tiểu khuôn mặt nam nhân nói, ta cái đó cam lòng cho, thật không có sự tình rồi, ta không có như vậy tiểu hài tử khí, vậy là tốt rồi. Trần Thần cũng xoa bóp mỹ phụ người má phấn, hai người nhìn nhau cười cười. Trở lại Tạ gia sau tiến đại sảnh, Trần Thần đã cảm thấy hào khí có chút không đúng. Tạ Lan Lan quệt mồm ngồi ở đằng kia sinh hờn dỗi Tạ Lan Tâm, Tạ Lan Thu hai tỷ muội tại bên người nàng nhỏ giọng đang nói gì đó. Tạ Thành Quốc bọn người trên mặt tắc thì có chút bất đắc dĩ. Lâu sao rồi hả? Xảy ra chuyện gì? Hoa Vũ Linh nghi ngờ hỏi. Tạ Thành Quốc uống trà, cười khổ nói. Còn không phải cái kia kim cương mỏ nhắm trúng họa, ngươi gì nhỏ muốn cho lão gia tử cho nàng bật đèn xanh, để bảo vệ trong tư xí nghiệp mặt ngoài phái một chi quân đội đi sơ ma li ơ, lão gia tử không đồng ý, cái này không để cho tự mất hứng. Trần Thần nghe vậy lặng yên kinh ngạc, Tạ lão gia tử không đồng ý, làm sao lại như vậy, cái này với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, cũng không vi phạm nguyên tắc. Nói sau Tạ Lan Lan hoàn nguyện ý phân ra kim cương mỏ một bộ phận tiền lời trợ giúp quân đội kiến thiết, thấy thế nào Tạ lão đều chắc có lẽ không cự tuyệt mới đúng a. Hoa Vũ Linh cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, ra ra vì cái gì không đồng ý? Tạ Lan Lan nổi giận đùng đùng mà nói, ai ngờ đến lão nhân gia ông ta là nghĩ như thế nào đấy, một câu chú thích đều không có. Tạ Thành Quốc cau mày nói, Lan Lan, cha có cha cân nhắc, hắn không đồng ý tự nhiên không có cùng ý lý do, ngươi tự đừng nóng giận, ngẫm lại biện pháp khác a. Mỹ Thục Phụ oán khí trùng thiên mà nói, hắn không giúp đỡ coi như xong, thật đúng là đem làm ta đến bước đường cùng, chỉ có thể cầu hắn phải hay là không. Đáng lo tiêu tốn 10 ức đô la đi chiêu mộ quốc tế lính đánh thuê, tính ra lên vẫn còn tương đối tiện nghi đây này. Đối với cái này, Tạ gia người chỉ có thể cười khổ, đúng như là Tạ Lan Lan nói được như vậy, tiêu tốn 10 ức đô la chiêu mộ quốc tế lính đánh thuê so tiêu tốn 10 ức đô la thỉnh quân đội đóng quân bảo hộ tại giống nhau nhân số bên trên muốn tiện nghi rất nhiều, hơn nữa quốc tế lính đánh thuê kinh nghiệm chiến hỏa, chiến trường kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu so với Hòa Bình niên đại lớn lên Hoa Hạ tuyệt đại đa số quân đội càng thêm cường hãn. Ngoại trừ độ trung thành bên trên khó có thể cam đoan bên ngoài, cơ hồ là sự chọn lựa tốt nhất. Trần Thần trầm tư một chút, gõ gõ lan can nói, ta đại khái muốn minh bạch lão gia tử vì cái gì không đồng ý rồi. Tới gần nhiệm kỳ mới mỗi khi đúng lúc này, cao tầng âm thầm đánh cờ tựu hết sức lợi hại. Tả bà bà muốn vào tầng cao nhất, tuy nói thoạt nhìn đã rất ổn thỏa nhưng chính, chỉ sự tình từ trước đến nay biến hóa thất thường. Nếu như lão gia tử cho gì nhỏ bật đèn xanh điều động đóng quân đi sơ ma li ơ vạn nhất thật sự cùng địa phương lực lượng vũ trang đánh nhau thương vong thảm trọng mà nói, trong nước dư luận hội đối với chúng ta rất bất lợi. Coi như là lão gia tử cũng không nhất định có thể ép tới ơ, muốn biết cao tầng trong vốn tự có rất nhiều người đối với chúng ta Tạ gia tại quân đội quyền thế qua thịnh rất bất mãn. Bị bọn hắn bắt được tay cầm mà nói không chừng sẽ đối với Tạ bá bá trùng kích tầng cao nhất hình thành khó có thể đoán trước cản trở. Đúng, tiểu thần nói không sai, lão gia tử có lẽ tự là ý tứ này. Tiêu Kiếm Tán Dương gật đầu nói, nếu như là bình thường, điều động đóng quân cũng không phải bao nhiêu sự tình, nhưng hai năm qua lại không được. Thành quốc đang tại mấu chốt thời kỳ, mặc kệ gì có khả năng ảnh hưởng hắn tiến bộ sự tình chúng ta hay vẫn là thiếu làm như tốt. Tạ Lan Lan cũng không phải tự tiện lợi người, trầm mặc một hồi sau bất mãn mà nói, lão tía cũng thiệt là, hắn có cái gì băn khoăn có thể cùng ta nói rõ nha, ta cũng không phải không hiểu chuyện tiểu hài. Từ, cái đó đầu nhẹ cái đó đầu trọng chẳng lẽ ta còn phân không rõ ràng lắm. Tạ Lan Tâm vỗ vỗ tay của nàng nói, lão gia tử tính tử ngươi còn không biết sao. Lão nhân gia ông ta làm việc xưa nay đã như vậy, đối ngoại người còn có thể chú thích thoáng một phát. Đối với chính mình người cho tới bây giờ đều là được thì được, không được thì không được, không muốn nhiều lời đấy. Kỳ thật, ta ngược lại cảm thấy chiêu mộ quốc tế lính đánh thuê so lại để cho quân đội đóng quân tốt. Ta có loại dự cảm, vì cái này giá trị trăm tỷ đô la kim cương mỏ, chúng ta ép. Tạ Lan Lan cười khổ nói, ngươi nói được ngược lại nhẹ nhõm, làm lính đánh thuê một chuyến này đều là dân liều mạng, tâm ngoan thủ lạt, tại thế giới của bọn hắn xem ở bên trong đạo đức, nguyên tắc, lương tâm đều là miệng chó, bọn hắn hám lợi. Mặc dù bị người thuê ký hiệp ước, hợp đồng, chỉ khi nào có người ra rất cao bảng giá, bọn hắn sẽ quyết định thật nhanh đào ngũ bán đứng mình nguyên lai là cố chủ. Vì phòng bị cái này một loại tình huống, ta trước khi tại quốc tế lính đánh thuê trên thị trường thuê đều là 5-6 người cái chủng loại kia lính đánh thuê tiểu đội. Loại này lính đánh thuê tiểu đội cho dù ngẫu nhiên có mấy chi phản bội cũng lật không nổi gió lớn sóng, nhưng loại làm này cũng đã mang đến một cái tai hại. Các ngươi ngẫm lại, vài chục chiếc như vậy lính đánh thuê tiểu đội, mỗi người đều là kiệt ngao bất tuần kiêu binh hãn tướng, có lẫn nhau tầm đó không phục, có lẫn nhau tầm đó khả năng còn đã giao thủ, lẫn nhau trên tay có đối phương nợ máu, muốn thống nhất an bài chỉ huy bọn hắn thật là phi thường khó. Cái kia chẳng lẽ tự không có cái loại người này mấy phần đông, thực lực cường hãn, danh tiếng lại cao lính đánh thuê sao? Tiêu Kiếm nhíu mày hỏi, có là có. Quốc tế bài danh top 10 lính đánh thuê đội ngũ đều có thể thỏa mãn đã ngoài điều kiện, có thể các ngươi không biết, cái này 10 chi lính đánh thuê kỳ thật đều là có chủ đấy, sau lưng có 10 gia cấp thế giới hào phú tập đoàn bóng dáng, bọn hắn bình thường chỉ vì chính mình tập đoàn làm việc, rất ít tiếp ngoại nhân tờ danh sách, ta cùng bọn họ không có đã từng quen biết, cái đó mời được đến bọn hắn. Tạ Lan Lan bất đắc dĩ nói. Trần Thần sờ mò xuống ba nói, vậy thì không dễ làm rồi, nếu không chúng ta lui mà cầu tiếp theo. Tạ Lan Lan thở dài, nếu như thật sự không có rất tốt phương pháp xử lý, cũng chỉ có thể như thế. Lúc này, không ngừng giữ im lặng Tạ Tịch Tịch đột nhiên nhấc tay yếu ớt mà nói, cái kia, ta khả năng có biện pháp. Ngươi, Tạ Lan Lan kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi của mình, vốn là nhíu nhíu mày. Sau đó không cho là đúng mà nói, chúng ta những này đại nhân đều thúc thủ vô sách, ngươi một đứa bé có thể có biện pháp nào? Hẳn là ngươi cùng thế giới top 10 cái đó chi lính đánh thuê bộ đội có giao tình. Tạ Tịch Tịch nghe mụ mụ trong lời nói có giễu cợt ý tứ, không phục mà nói, ngài đừng xem nhẹ người. Ta tuy nhiên cùng những lính đánh thuê kia không có gì giao tình, nhưng ta cùng trong đó một chi lính đánh thuê sau lưng đại tập đoàn dòng chính làm con nuôi người có giao tình. Trần Thần giật mình, hẳn là nha đầu kia nói đúng, thiệt hay giả? Mỹ Thục Phụ gặp con gái lời thề son sắt, không giống như là tại rút lui dối, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng bất chắc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới con gái thậm chí có mạnh mẽ như vậy nhân mạch quan hệ. Tạ Tịch Tịch dương dương đắc ý mà nói, đương nhiên thật sự, ngài còn nhớ rõ An Nguyệt sao? Thế giới đệ tam răng sói rong binh đoàn chính là các nàng an cư đấy. Đúng lúc nàng hiện tại người tự ở kinh thành, ta ngày hôm qua vẫn cùng nàng thông qua điện thoại đây này. Quả nhiên là An Nguyệt. Trần Thần nhếch miệng, không biết vì cái gì, mỗi lần nghe người ta đàm luận khởi cái tên này, hắn đều cảm thấy toàn thân không tự do. An Nguyệt, a, đúng đúng đúng, ta nhớ được, là ngươi đồng học phải hay là không? Trước kia còn qua nhà của chúng ta đấy. Tạ Lan Lan nghĩ tới, thập phần bất chắc mà nói, tiểu cô nương kia là An Cư tiểu công chúa. Quái, An Cư tiểu công chúa đến kinh thành đến trường làm gì? Tạ Tịch Tịch lắc lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, nàng không muốn nói. Mặc kệ cái này, ngươi gọi điện thoại dò xét miệng của nàng Phong, xem có không có khả năng lại để cho nàng giúp đỡ chút, lại để cho răng sói rong binh đoàn tiếp được chúng ta tờ danh sách, giá tiền thương lượng là được. Tạ Lan Lan hưng phấn mà nói, tốt. Tạ Tịch Tịch thật cao hứng có thể hướng mụ mụ chứng minh sự lợi hại của mình, đi qua một bên gọi điện thoại đi. Chỉ chốc lát sau, tiểu cô nương có vẻ không khoái đi trở về. Tạ Lan Lan chợt cảm thấy không ổn, vội hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Nàng không chịu hỗ trợ. Tạ Tịch Tịch mặt mũi tràn đầy uể oải nói, nàng không có nói rõ, bất quá ta đoán chừng là như vậy. Ta cùng nàng nói ra lính đánh thuê sự tình, An Nguyệt lại nói răng sói rong binh đoàn gần đây đang tại bề bộ, ta xem là không có đùa giỡn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, An Nguyệt tâm tư 2. Tạ Lan Lan thất vọng đến cực điểm, vốn tưởng rằng là phong hồi lộ truyền, lại không nghĩ rằng biến đổi bất ngờ, cuối cùng vẫn là không vui một hồi. An Nguyệt từ chối khéo lại để cho nàng thuê răng sói rong binh đoàn hy vọng thất bại. Loại này mãnh liệt cảm giác mất mát tự phảng phất thoáng cái theo thiên đường rơi xuống địa ngục, làm cho người uể oải. Tạ Tịch Tịch cũng rất không cao hứng, nàng vốn là tin tưởng 10 phần đấy, cho là mình lần thứ nhất hướng bạn tốt mở miệng, An Nguyệt nhất định sẽ bán nàng nhân tình này. Ai biết kết quả vậy mà có thể như vậy, lại để cho nàng cảm thấy không có mặt mũi. Trong nội tâm không khỏi đối với An Nguyệt có một tia oán trách. Trần Thần gặp tiểu cô nương quệt mồm sinh hờn dỗi, nhịn không được muốn trêu chọc nàng, liền cười nói, ta xem người ta An Nguyệt căn bản là không có đem ngươi đem làm bạn tốt, bằng không thì như thế nào hội điểm ấy chuyện nhỏ đều không muốn giúp. Tạ Tịch Tịch tuy nói có chút sinh An Nguyệt khí, nhưng lại không hủy năm hứa người khác khinh thị chửi bới giữa các nàng tình bạn, liền khinh thường mà nói, ngươi thiếu châm ngòi ly gián, An Nguyệt không phải loại người này, nàng không phải không nguyện ý giúp bề bộ, chỉ là chúng ta vận khí không tốt đúng lúc đụng với răng sói rong binh đoàn đang vận chuyện khác, này làm sao có thể trách nàng. Trần Thần cười hì hì mà nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng, nói không chừng người ta là vì không muốn hỗ trợ cố ý thoa tiên ngươi đây này. Tạ Tịch Tịch xem thường mà nói, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi nghĩ được như vậy nhân phẩm thấp kém sao? An Nguyệt là An Cư dòng chính huyết mạch, ngươi biết rõ An gia sao? Chậc chậc chậc, ta đoán chừng ngươi nghe đều chưa từng nghe qua. Đây chính là cấp thế giới hào phú quý tộc, quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc. An Nguyệt thân là An gia tiểu công chúa, thân phận sao mà tôn quý? So với châu Âu những cái kia không có thực quyền hoàng thất công chúa muốn cao quý không biết bao nhiêu lần. Tại trong mắt chúng ta khó khăn trùng trùng điệp điệp sự tình tại người ta xem ra nói không chừng tự là tiện tay mà thôi. Nàng có tất yếu qua loa ta sao? Nghe thật là ngưu, đáng tiếc vô dụng nàng còn không phải không giúp được bề bộ. Trần Thần ha ha cười nói. Tạ Tịch Tịch thiên tính muốn phản bác nhưng lập tức tựa như đã trút giận bóng ra, tựa như uể oải rồi. Ai làm cho nhân gia nói đúng sự thật đây này? Tạ Lan Lan không hổ là làm đại sự đấy. Rất nhanh tựu đi ra thất vọng âm ảnh, trầm giọng nói. Được rồi, xem ra răng sói rong binh đoàn là không trông cậy được vào, vậy thì lui mà cầu tiếp theo, thuê mấy chi tổng hợp thực lực hơi kém mấy chủ lính đánh thuê chớ dệt tốt rồi. Trần Thần cười nói. 5-6 ngàn người tư nhân võ trang lại thêm dừng lại hơn 3.000 người quốc tế lính đánh thuê. Thực lực như vậy đã đầy đủ uy hiếp ha giờ giờ a lực lượng vũ trang địa phương sức mạnh. Người của bọn hắn khả năng so với chúng ta nhiều, nhưng chiến tranh không phải người nhiều có thể thắng đấy. Vũ khí trang bị, chiến trường chỉ huy, tác chiến năng lực mới là thắng bại mấu chốt. Ta cũng không tin ha giờ giờ a cái kia cùng địa phương có thể gom góp ra một chi trang bị tốt vạn người võ trang. Bọn hắn nếu là có thực lực này, cũng sẽ không bị Somalia liên hợp chính đà phủ đánh cho co đầu rút cổ không ra. Tạ Lan Lan gật đầu nói, như thế, ha giờ giờ a là Somalia nghèo nhất tỉnh một trong địa phương mấy đại bộ lạc võ trang, cho dù toàn bộ liên hợp lại, cũng tối đa chỉ có thể gom góp ra một chi hơn 5.000 người quân đội, cũng không có bao nhiêu trọng hỏa lực. Ta đương nhiên không sợ bọn họ, sợ là sợ bọn hắn tự biết không địch lại, liên hợp chung quanh một ít thực lực mạnh mẽ lực lượng vũ trang cùng một chỗ đối phó ta. Không phải vạn bất đắc dĩ ta muốn bọn hắn không phải làm như vậy đấy. Bọn hắn không có như vậy ngu xuẩn, một khi từ bên ngoài đến thế lực cường đại trộn lẫn tiến đến, cho dù cuối cùng chúng ta bại lui, bọn hắn cũng không chiếm được kim cương mỏ. Somalia ở cái kia cùng phương hướng đến là cường giả toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, kẻ yếu liền hút miếng canh, quyền lực đều không có. Trần Thần đã tính trước mà nói, huống chi thực lực của ngươi cũng không yếu. Bọn hắn cũng muốn nghĩ kỹ có đáng giá hay không được liều bên trên 43. Chẳng lẽ bước sợ mướn không đến lính đánh thuê sao? Tạ Tịch Tịch sôi nổi chạy qua một bên nghe, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Thần cảm thấy nha đầu kia một bên cùng An Nguyệt thông điện thoại, một bên còn thỉnh thoảng nghi hoặc vụng trộm dò xét hắn, cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Rất nhanh, tiểu cô nương mang theo vẻ mặt hồ nghi trở về rồi, cau mày nhìn hắn sau một lúc lâu, mới mặt sắc cổ quái mà hỏi, ngươi cũng nhận thức An Nguyệt? Đúng vậy a. Làm sao vậy? Trần Thần nhíu mày, xem ra trực giác của hắn đúng vậy, An Nguyệt cú điện thoại là này hướng về phía hắn đến đấy. Tạ Tịch Tịch bất mãn mà nói, vậy ngươi mới vì cái gì không nói sớm? Có cái gì dễ nói đấy, ta cùng nàng chẳng qua là bằng hữu bình thường, vừa rồi không có bao nhiêu giao tình. Trần Thần nhún nhún vai nói, bằng hữu bình thường, vậy thì tốt, ngươi bằng hữu bình thường cùng với ngươi nói chuyện. Tạ Tịch Tịch hừ nhẹ một tiếng, đưa điện thoại di động đưa cho hắn, ngồi ở một bên sinh hờn dỗi, làm cái gì nha? An Nguyệt gọi điện thoại tới dĩ nhiên là vì Trần Thần, không hề không đề cập tới răng sói rong binh đoàn sự tình, thật sự là trọng sắc nhẹ hữu. An Nguyệt muốn nói cùng lời nói. Trần Thần nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ sau cầm lấy điện thoại thản nhiên nói, An tiểu thư, có chuyện gì sao? Ta muốn biết muốn mướn răng sói rong binh đoàn người là tiểu tịch mụ mụ hay vẫn là ngươi. An Nguyệt thanh âm nghe rất bình tĩnh, một tia gợn sóng đều không có, lại để cho người khó có thể nắm lấy nàng ý nghĩ trong lòng. Trần Thần khẽ cười nói, là ta thì như thế nào, không phải ta thì như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn làm khác nhau đối đãi? Đương nhiên, nếu như là ngươi muốn mướn răng sói rong binh đoàn, lại khó khăn ta cũng sẽ nghĩ biện pháp lại để cho bọn hắn tiếp được ngươi tờ danh sách. Nếu như là người khác vậy thì xin lỗi rồi. An Nguyệt thản nhiên nói. Trần Thần giật mình, như thế nào nếm như vậy? Mặt mũi của ta vậy mà so Tạ Tịch Tịch khá tốt xử khiến cho. Không có đạo lý a. Các nàng thế nhưng mà bạn tốt. Liền Tạ Tịch Tịch mở miệng An Nguyệt đều từ chối nhã nhặn. Như thế nào hội đối với chính mình ngoại lệ đâu này? Nghĩ tới đây, Trần Thần nhịn không được muốn lại xác nhận thoáng một phát chính mình có nghe lầm hay không. Ngươi nói đúng thật sự, ngươi nguyện ý lại để cho răng sói rong binh đoàn tiếp chúng ta tờ danh sách? Đúng, điều kiện tiên quyết là thuê người là ngươi. An Nguyệt bình tĩnh mà nói. Trần Thần đã trầm mặc, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, ngươi có điều kiện gì? Bầu trời sẽ không rớt bánh bao, tựu trà thực được ông trời rơi bánh trúng rồi cũng là có độc đấy. Hắn không tin An Nguyệt hội hảo tâm như vậy, vô duyên vô cớ tựu bán lớn như vậy một cái nhân tình cho hắn. Muốn biết bọn hắn chỉ là đã gặp mặt vài lần bằng hữu bình thường mà thôi à. Điều kiện. An Nguyệt khẽ giật mình, kiện tức cười khẽ khởi hái. Ngươi suy nghĩ nhiều, không có có điều kiện đây này. Không vậy, Trần Thần mê mang rồi, đầu năm nay thật đúng là có sống lôi phong làm chuyện tốt không yêu cầu xa vời báo đáp hay sao? Thật sự, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi. An Nguyệt lặng yên mà nói. Trần Thần nhíu mày, nếu như ta không có đoán sai mà nói, cho dù ngươi là An gia người, muốn răng sói rong binh đoàn buông tha cho đang tại chấp hành nhiệm vụ tới giúp chúng ta cũng là muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn a. Ta thật sự không nghĩ ra ngươi vì cái gì nguyện ý tổn hại mình lợi người. An Nguyệt thanh tú động lòng người mà nói, bởi vì ngươi muốn, bởi vì ngươi đáng giá ta làm như vậy. Trần Thần cười khổ nói, ngươi thật đúng là để mắt ta. Ta cũng không biết ta cái đó đến như vậy đại mặt mũi, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tạm thời còn không được đâu rồi, bất quá về sau ngươi sẽ biết. Điện thoại bên kia, kinh thành mộ tòa nhà xa hoa trong biệt thự, An Nguyệt cúi đầu vuốt vuốt một quả người già đồng tâm kết, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ hoài niệm cùng mê ly chi sắc, lời nói nhỏ nhẹ thì thào nói. Trần Thần có chút bất đắc dĩ. Nếu như còn có cái khác lựa chọn hắn thật sự không muốn tiếp nhận An Nguyệt hảo ý, bởi vì hắn vẫn cảm thấy cô bé này cổ cổ quái quái đấy, pháp thân phảng phất bao phủ tại một tầng tầng trong sương mù, không cách nào nhìn rõ ràng nàng chân thật diện mạo cùng ra hiện ở bên cạnh hắn ý đồ. Hơn nữa An Nguyệt rất có thể cùng Tạ Tư Ngữ bị tập kích, Hứa Phượng Hoàng tao ngộ sát thủ thiếu chút nữa chết mất, cái này hai kiện sự tình có quan hệ. Cho nên hắn thì càng không muốn cùng nữ hài tử này có quá nhiều cùng xuất hiện rồi. Nhưng là hôm nay vì Tạ Lan Lan, hắn không thể không vi phạm ý nguyện của mình tiếp nhận An Nguyệt hảo ý. Cái này lỗ hổng một khi mở, còn muốn lấp bịt có thể thấy được khó khăn. Trần Thần không phải cái loại này yên tâm thoải mái hưởng thụ người khác ân huệ người, thiếu nhân tình tự nhất định phải trả. Có thể An Nguyệt hoàn toàn phương nào mặt đều so với hắn cường, gia tộc thế lực càng là lợi hại được dọa người, nhân tình này sợ là không tốt trà. Trần Thần trong lòng có chút không bỏ. Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, An Nguyệt cười nói, vừa rồi ta hỏi qua tiểu tịch các ngươi tại sao phải mướn răng sói rong binh đoàn rồi, giá trị 100 tỷ đô la kim cương mỏ, còn thật không ít đâu rồi. Sợ là có không ít người hội đánh chủ ý của nó. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, một mình ngươi bảo hộ tiểu tịch mụ mụ có thể hay không lực bất tòng tâm. Như vậy đi, giúp người giúp cho chót, tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Trong khoảng thời gian này ta vừa vặn có rảnh, không bằng ta và ngươi cùng một chỗ bảo hộ nàng. Một tên con trai nghe được trợn mắt há hốc mồm, cái này con mẹ nó rốt cuộc là tình huống như thế nào? An Nguyệt đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Lại để cho răng sói rong binh đoàn buông tha cho đang tại chấp hành nhiệm vụ tiếp bọn hắn tờ danh sách cũng đã là thiên đại nhân tình rồi. Như thế nào nàng còn chủ động thỉnh chiến không sợ hung hiểm muốn tới bảo hộ Tạ Lan Lan? Việc này Lôi Phong đem làm được quả thực thật sự Lôi Phong còn khoa trương a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, An Nguyệt tâm tư. 3. An Nguyệt đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Lại để cho răng sói rong binh đoàn buông tha cho đang tại chấp hành nhiệm vụ tiếp được bọn hắn tờ danh sách cũng đã là thiên đại nhân tình rồi. Vì cái gì nàng còn chủ động đưa ra muốn tới bảo hộ Tạ Lan Lan an toàn? Nàng cái này trong hồ lô hiến lại bán là thuốc gì đây? Trần Thần trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá có một điểm hắn là tinh tường đấy, An Nguyệt làm như vậy nhất định có mục đích của nàng, nữ hài tử này tuyệt đối không đơn giản, tại hắn nhận thức trong nữ nhân thần bí nhất lợi hại nhất, cũng để cho nhất hắn kiêng kỵ, tuy nhiên còn không làm rõ được An Nguyệt hiến lại tại đánh cái gì chủ ý, nhưng hắn hay vẫn là thiên tính quyết định cự tuyệt hảo ý của nàng.